Chương 122, trái đao phải kiếm, trung. Thoái tuyết đao mang tung hoành mà qua, đâm rách hư không lúc, phát ra một đạo vô cùng kéo dài thanh âm rung động. Liên la đạo này thanh âm rung động, lệnh rất nhiều người sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cái này căn bản không phải đơn một thanh âm, rõ ràng chính là do tại đao pháp quá mức ăn khớp, tấu khống chế quá tốt, cho tới nghe giống như là một thanh âm. Liên giống với vách núi ở giữa rơi suối, cách môi cố định thời gian, đều hội va chạm tại vách đá trên đá lớn. Thật nhanh đao Lục Phong nhịn không được thấp giọng kêu lên. Trong tầm mắt, nơi nào còn có Thẩm Thương Hải bóng dáng, từ đầu tới đuôi, từ trên xuống dưới, hắn đã sớm bị liên miên đao mang bao trùm, như là tuyết lớn ép thanh tùng, bao phủ bốn phương tám hướng. Tay trái đao so tay phải đao còn nhanh hơn, chẳng lẽ, cái này Thạch Tiểu Nhạc là cái thuận tay trái sao? Có người kêu sợ hãi, hai mắt lập lòe. Trong giang hồ, thuận tay trái tỷ lệ cũng không cao, nhưng là do ơ nhân khẩu cơ số nguyên nhân, thuận tay trái cũng là không hiếm thấy. Nhưng là đang ngồi người, cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể đem tay trái đao phát huy đến loại trình độ này, đơn giản không cho người ta bất luận cái gì né tránh cơ hội. Đây cũng chính là Thẩm Thương Hải, đổi lại phần lớn người, sớm đã chân tay luôn cuống, nhấc tay đầu hàng. Tốc độ lại nhanh một đoạn thân là mục tiêu công kích Thẩm Thương Hải, rốt cục vậy có một tia động dung. Hắn động dung, cũng không phải là bởi vì đao pháp tốc độ, mà là Thạch Tiểu Nhạc năng lực trường khống. Phải biết, bất luận cái gì chiêu thức tốc độ tăng nhanh, đối với địch nhân là một loại uy hiếp, đối với mình không phải là không một loại gánh vác, chỉ cần thần kinh hơi phản ứng không kịp, mình trước hết loạn. Thế nhưng là tại Thẩm Thương Hải trong quan sát, Thạch Tiểu Nhạc trên thân thật giống như lắp một cái máy kiểm soát, mỗi một lần đem phương diện tốc độ điều, tấu lập tức đuổi theo, đồng bộ đến làm cho người ta không nói được lời nào. Mọi người tại đây vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới, chiêu này tay trái đao, chính là Thạch Tiểu Nhạc khổ luyện mấy tháng thành quả. Có cảm giác tại trái đao phải kiếm lý niệm, hắn từ rất sớm đã bắt đầu có ý thức địa tu luyện tay trái đao. Đổi thành người bình thường, muốn đem tay trái đao tu luyện tới cùng tay phải đao ngang nhau, thậm chí càng mạnh tình trạng, chí ít cờ ơn ở mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm. Đáng tiếc đến Thạch Tiểu Nhạc trên thân, loại này cái gọi là lẽ thường, căn bản vốn không áp dụng. Bởi vì nói cho cùng, đổi tay đao pháp mấu chốt, ngay tại ở lực lượng khống chế, thân thể cân bằng, cùng thần kinh cân đối các loại yếu tố mấu chốt, mà hết thể này đầu nguồn, lại là tâm thần khống chế. Thạch Tiểu Nhạc tâm thần mạnh bao nhiêu, chính hắn đều nói không rõ. Người khác cần phải hao phí nhiều năm mới có thể luyện thành tay trái đao, đến hắn nơi này, bất quá là chỉ là mấy tháng thời gian. Trong đầu một mảnh không minh, Thạch Tiểu Nhạc tay trái như cánh tay sai sử, tùy ý thi triển cuồng phong đao pháp. Đến cuối cùng, mọi người đã thấy không rõ toái tuyết đao bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy liền khối màu trắng đao mang. Thiên nhất chỉ Thẩm Thương Hải bước chân vừa loạn, xích bộ lập tức liền xuất hiện chỗ sơ suất, mắt thấy đao mang đánh xuống, không thể không chủ động ra chiêu. Ken một đạo vô hình chỉ mang kích xạ tại toái tuyết đao bên trên, rốt cục lệnh đao thế thoáng dừng một chút. Thế nhưng là còn chưa chờ Thẩm Thương Hải thở phào, Thạch Tiểu Nhạc tay đã thuận thế vung ra, lần này lại hoạch xuất ra một đạo vạn vẹo quỷ dị đường cong. Huyết loạn sát. Thiên nhất liên hoàn chỉ trước mắt xuất hiện rối loạn, Thẩm Thương Hải tối kêu không tốt, hai căn ngón trỏ liên đạn, lấy trùng điệp chỉ kình chống cự toái tuyết đao, giữa hai bên phát ra đinh đương giòn vàng âm thanh. Thạch sư đệ, xem ra Thẩm mô đánh giá thấp ngươi. Thẩm Thương Hải thu hồi lòng coi thường, lần này đổi chỉ vị trưởng, đột nhiên hướng phía Thạch Tiểu Nhạc chợt vỗ mà đi. Ầm ầm. Một trận mãnh liệt như nước thủy triều nặng nề khí kình, giống như là so nở dê lớn vô bờ, lại như trời cao kích thạch, lấy thế tồi khô lạp hủ lao ngược lên trên, trong nháy mắt đem Thạch Tiểu Nhạc kích lui ra ngoài. Thẩm sư huynh liền là Thẩm sư huynh, không phải là cái gì người đều có thể so. Nhìn thấy một màn này, Đồng Tùng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Vừa rồi nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên phát huy, hắn thật là có chút rụt rè, sợ Thẩm Thương Hải lật thuyền trong mương, vậy liền nhưng không xong. Không đúng, bên cạnh đột nhiên vang lên một thanh âm, lệnh Đồng Tùng hướng giữa không trung nhìn lại. Trong nháy mắt, sắc mặt hắn lại thay đổi. Chỉ gặp một bộ thanh sam Thạch Tiểu Nhạc cũng không lộ ra trong dự liệu chật vật thái độ, ngược lại mượn Thẩm Thương Hải cỗ này trưởng lực, nhảy lên thật cao. Thoái tuyết đao dơ lên, Thạch Tiểu Nhạc thân thể bình thẳng, nhìn như cùng một đầu tung hoành trời cao thanh phượng, hướng Thẩm Thương Hải đánh ra vào đầu một đao. Sát chiêu, Phượng Hoàng tung hoành. Lại là sát chiêu Lục Phong mặt đã một mảnh tái nhợt. Hắn danh xưng tuyệt đao công tử, đối tự thân đao pháp thiên phú và tạo nghệ, tự nhiên là cực có lòng tin. Nhưng là bây giờ, loại này lòng tin đang tại một chút xíu sụp đổ. Vô luận từ góc độ nào nhìn, Thạch Tiểu Nhạc đao pháp tạo nghệ, đều so với chính mình chỉ mạnh không yếu, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương còn không phải chuyên tu đao đạo. Rất nhiều người vậy đều sợ ngây người, bao quát Song Kiệt ở bên trong. Bình thường võ giả, cả một đời đều đừng muốn sáng chế sát chiêu. Mà giống ở đây chư vị, thiên tư không tầm thường, nhưng cho đến bây giờ, cơ bản cũng chỉ có một hai loại sát chiêu bản thân. Nhưng cái này Thạch Tiểu Nhạc ngược lại tô tờ, đánh bại Đồng Tùng lúc dùng kiếm pháp sát chiêu, hiện tại lại là liên tục hai cái đao pháp sát chiêu, nhà hắn sát chiêu là nước chảy sản xuất hàng loạt sao. Đáng sợ nhất là, đối phương sát chiêu còn không phải một chủng loại hình, đủ để ứng phó các loại tình huống. Khoác lác tuyết địa nổ lên, Thạch Tiểu Nhạc cùng Thẩm Thương Hải đồng thời rút lui. Thạch sư đệ, ngươi thật là khiến người kinh diễm, Thẩm Mỗ đều không thể không nói một tiếng bội phục. Thẩm Thương Hải lần thứ nhất thu hồi khuôn mặt tươi cười, lộ ra ngưng trọng thái độ. Chính như người khác đoán trước như thế, ngay từ đầu tại Thẩm Thương Hải trong lòng, đồng dạng không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc có thế như thế nào uy hiếp mình, dù là hắn đem nội lực gáp chế đến ba thành. Trận này đo sư cờ bản ý, bất quá là kiểm tra so sánh thực lực đối phương thôi. Nhưng là bây giờ, Thẩm Thương Hải phát hiện, sự tình có chút thoát ly nắm trong tay. Hoặc là phải nói, Thạch Tiểu Nhạc thực lực vượt qua phần lớn người đoán trước. Đối phương chiêu thức, đối nắm bắt thời cơ, còn có liên hoàn sát chiêu, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, cơ hồ không có nhược điểm cùng góc chết, không nên nói có, cũng chính là nội lực kém một chút. Nhưng đối phương mới 15 tuổi à, cái này cái gọi là nhược điểm, căn bản chỉ là một chuyện cười. Nội lực tại thể nội trào lên, Thẩm Thương Hải chậm rãi nói, Thạch sư đệ, tiếp xuống ta phải nghiêm túc, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Thạch Tiểu Nhạc lại thế nào kinh tài tuyệt diễm, Thẩm Thương Hải cũng không thể tiếp nhận mình bại bởi đối phương, nếu không coi như thành một cái chuyện cười lớn, hiện tại hắn không chăm chú đều không được. Thẩm sư huynh, mời. Thạch Tiểu Nhạc đường. Không có ai biết, vừa rồi một phen kịch chiến, đã triệt để kích phát Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể nhiệt huyết. Hắn hiện tại là không bằng Thẩm Thương Hải, nhưng nếu như liền đối phương ba thành nội lực cũng không bằng, cũng không tránh khỏi quá xem nhẹ hắn. Di Sơn thần trưởng quát khẽ âm thanh bên trong, Thẩm Thương Hải tay phải chậm rãi đẩy ngang. Đám người chỉ nghe cạch một tiếng, mặt đất tóe lên mảng lớn bông tuyết, một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng hướng phía Thạch Tiểu Nhạc đè xuống, làm hắn hô hấp cũng vì đó trì trệ. Nội lực ly thể. Thạch Tiểu Nhạc trong đôi mắt sáng lên một chút ánh sáng. Võ giả đến nạp khí thất trọng, liền có thể làm được nội lực ly thể, dùng nội lực cự ly xa công kích đối thủ. Cái này có thể so sánh khí kình công kích mạnh hơn nhiều. Phanh một lần thật trong đụng chạm, Thạch Tiểu Nhạc hướng lui về sau 7-8 bước, ngực một trận bốc lên. Quả nhiên, nội lực ly thể lực công kích, giống nhau tình huống dưới so khí kình công kích mạnh trọn vẹn một mảng lớn. Có thế làm cho Thẩm Thương Hải vận dụng nạp khí thất trọng mới có thể thi triển năng lực, cái này Thạch Tiểu Nhạc đủ để kiêu ngạo. Triệu Dịch Hoan chuyển động chén rượu, ngữ khí không hiểu. Một bên hai vị Sùng Dương phái đệ tử, bao quát Đồng Tùng ở bên trong, sắc mặt đều không thế nào để mắt. Chuyện cho tới bây giờ, Thạch Tiểu Nhạc coi như thua ở Thẩm Thương Hải trong tay, trận chiến ngày hôm nay vậy đầy đủ để hắn dương danh vân tam giác. Sau này nhắc lên bốn anh tú thế hệ này lĩnh quân người, chỉ sợ liền Tô Tuấn Hào cũng phải làm cho vị. Hiện tại Đồng Tùng chỉ có một cái ý nghĩ, Thẩm Thương Hải nhất định phải hung hăng trọng tỏa Thạch Tiểu Nhạc, nếu không được cũng muốn làm cho đối phương nhiều nôn mấy ngụm máu, bằng không hắn hội buồn bực chết. Chân vận xích bộ, tay vung Di Sơn thần trưởng, Thẩm Thương Hải nhân ảnh lướt qua, cuồng bạo nội lực giống như là sen âng, đem tuyết địa nổ bay đầy trời tung tóe. Tại loại này tầng tầng lớp lớp, liên hoàn không dứt trong công kích, không có người cho rằng Thạch Tiểu Nhạc còn có thể lật lên một tia sóng gió. Liền xem như Tô Tuấn Hào, Chu Tú Linh các loại tự nhận đối Thạch Tiểu Nhạc tương đối người quen biết, vậy không cho rằng nội lực ly thể, từ trình độ nhất định ra nở dê so sát chiêu còn đáng sợ hơn. Nhất là nạp khí cao giai võ giả đối đầu nạp khí đê giai võ giả, nội lực quét ngang mà qua, người ngay cả tiếp cận đối phương cũng không thể. Sát chiêu lợi hại hơn nữa có làm được cái gì mắt thấy Di Sơn thần trưởng đập vào mặt, Thạch Tiểu Nhạc ngoài dự liệu địa không có lui. Cùng lúc đó, một tầng như có như không tử khí nhàn nhạt, đột nhiên quanh quẩn trong tay hắn. Tầng này tử khí là như thế phiêu giật kéo dài, cho tới khi Thạch Tiểu Nhạc giơ cao toái tuyết đao thời khắc đó. phảng phất liền bốn phía gió lạnh đều đình chỉ gợi lên. Huyết loạn sát thạch tiểu nhạc lần nữa vung ra một đao. Vô dụng, thạch sư đệ. Thẩm Thương Hải còn muốn nói cái gì, đột nhiên biểu lộ biến đổi, phảng phất gặp được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đao quang vẫn là cái kia đạo đao quang, chỉ bất quá nhiều ra từng sợi màu tím, lại hoàn toàn là cái này chút màu tím, lại lệnh đao quang uy lực đại tăng, lập tức bổ ra Di Sơn thần trưởng nội lực. Càng làm Thẩm Thương Hải hoảng sợ là, hắn rõ ràng từ vừa rồi ánh sáng bên trong, cảm nhận được từng kia nội lực. Nội lực ly thể, cái này sao có thể? Thạch tiểu nhạc đương nhiên không cách nào làm đến nội lực ly thể, hơn hết có Tử Hà thần công phụ trợ, lại có thể làm hắn nội lực ngắn ngủi khuyết tán ra, đưa đến tăng cường uy lực tác dụng. Đây là tiểu thành trở lên, đại thành chưa đầy trạng thái. Một khi các loại Tử Hà thần công đại thành, thạch tiểu nhạc lực công kích, còn có thể này trên cơ sở tăng mạnh một bậc. Phanh phanh phanh, Tử Hà thần công toàn lực vận chuyển, thạch tiểu nhạc mỗi một đao đều là cường đại như thế dọa người. Tê tê âm thanh bên trong, lần lượt đem Thẩm Thương Hải trưởng phong chém nát, thấy mọi người không có cái nào không chừng to mắt. Đây là cái gì nội công? Tuyệt đối là nhị lưu hạ phẩm nội công, hơn nữa còn không phải bình thường nhị lưu hạ phẩm nội công. Không ít người trong lòng lửa nóng, lại một lần bị rung động thật sâu. Ở đây người, tất cả đều là các đại chính tông môn phái đệ tử kết xuất, tu luyện nhị lưu hạ phẩm nội công là sớm muộn sự tình. Ngược lại không sẽ đối với thạch tiểu nhạc sinh ra cái gì lòng ghen tị. Bọn hắn chỉ là sợ hãi thán phục tại đối phương thiên tư cùng phúc duyên. Một cái tại dã môn phái xuất thân đệ tử có thế đi đến một bước này, quả nhiên không phải là không có đạo lý. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.